Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 147, loạn thất bát tao 4. Góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi kính tự vấn lòng. Đối với sau lưng Mạc Phượng Dương có vẻ như không chút nào biết. Quá chú tâm nhìn chăm chú lên Mạc Liên Thành. Khuôn mặt nhỏ 10 phần nghiêm túc. Mạc Liên Thành ngồi tư thế đều cứng cứng. Không sai. Rất nhanh khôi phục bình thường. Lông mày và lông mi rủ xuống. Ngăn trở đáy mắt lưu động. Nhẹ nhàng nói. Tùy ngươi. Liên Thành ca ca. Vừa mới. Vương gia là muốn để thần thiếp quyết định sao? Có thể là thần thiếp không biết phụ thân đại nhân thích gì. Không bằng xin vương gia bản thân định đoạt như thế nào? Khúc đàn nhi đáy lòng tại nôn ra máu. Nàng quản khúc giang lâm muốn cái gì đây? Nhất định liền là lãng phí nàng thời gian. Tặng lễ, nàng nghèo muốn chết, có thể hết lần này tới lần khác. Nàng muốn thay Mạc Liên Thành cản người. Ồ, Mạc Liên Thành khóe miệng cười đang khuếch đại. Liền, vương gia cảm thấy đưa cái gì tốt. Mạc Phượng Dương vừa mở miệng. Khúc đàn nhi lại rơi một cái ngắn gọn lời nói. Bất quá, khúc đàn nhi có chủng cảm giác núi lửa không sai biệt lắm muốn bộc phát. Nàng có thể hay không gặp nạn. Chết cũng là Mạc Liên Thành tên này hại. Quả nhiên, sau một khắc. Ngươi tránh ra, Mạc Phượng Dương tức giận, ngay trước Mạc Liên Thành mặt, tay nhỏ bỗng nhiên duỗi ra, liền muốn đem khúc đàn nhi cho giật ra. Còn bên cạnh một mực nhìn hí kịch Mạc Tĩnh Hiên, lại sớm có phòng bị đồng dạng, nhanh chóng đưa tay cánh tay, đem Mạc Phượng Dương động tác cho đỡ được, không cho nàng làm bị thương khúc đàn nhi. Đồng thời, đáy mắt cũng tối sầm lại. Ta nói Phượng Dương, tính tình có phải hay không càng ngày càng kém. Bát ca bát tẩu không so đo với ngươi. Nhưng là cũng không phải là cái gì người đều có thể dễ dàng tha thứ ngươi cái này tính tình. Vương gia nếu như không có việc gì mà nói. Cái kia đàn nhi liền xin được cáo lui trước. Khúc đàn nhi khẽ cúi đầu. Không nhìn một ít người. Nói xong đứng lên, thân lại nhất truyền. Bước chân bước rảnh rỗi không sai. Đến mức người sau lưng có thể hay không thật đánh nhau. Lại mở cái sống mái với nhau. Cái kia liền không phải nàng nên để ý tới. Đêm nay qua đây xương viện hầu hạ bản vương. Khúc đàn nhi một cái lảo đảo. Kém chút liền ngã cho ăn. Cứt, thân thể cứng cứng. Một đôi mắt đẹp vô cùng oán hận thẳng hướng về phương xa bầu trời hoành trừng đi qua. Cái này nam nhân, yêu nghiệt a hát, muốn nàng phục thị hắn. Kiếp sau, hắn đều không cần nghĩ. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đi được kiên quyết, tuyệt không quay đầu lại. Mà Mạc Liên Thành thấy khúc đàn nhi rời đi. Trực tiếp cho Vu Hạo kế tiếp mệnh lệnh. Lập tức đưa thập cửu công chúa hồi cung. Thế là, Mạc Phượng Dương vừa chuyển vào bát vương phủ đồ vật. Còn không có tới kịp bày đặt được đi ra. Liền một lần nữa đóng gói đều không cần. Lại trực tiếp cho chuyển về đến trong cung đi. Cho dù Mạc Phượng Dương cầu khẩn thế nào ồn ào. Mạc Liên Thành thờ ơ. Cơ hồ là để Vu Hạo áp lấy đưa lên xe ngựa. Ra bát vương phủ. Cuối cùng. Lại thanh tĩnh. Màn đêm buông xuống. Tuyết viện. Treo lên gác đêm đèn lồng. Trong phòng. Cũng đốt lên ánh đèn. Khúc đàn nhi bởi vì hiện đại lúc, không đến 12 giờ, không có khả năng ngủ thói quen, đi tới cổ đại cũng kém không nhiều, là nói sớm một điểm, nhưng so với người cổ đại giấc ngủ thời gian, hay là muộn một chút, đêm nay thái độ khác thường, sớm liền bỏ lên giường đi ngủ, kính tâm nhìn cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chủ tử, ngươi làm sao rồi? Có phải hay không không thoải mái? Không có, không có gì, liền là hơi mệt, ha ha, cần nghỉ sớm một chút. Khúc đàn nhi che giấu cười cười, Mạc Liên Thành để cho nàng đi hầu hạ sự tình. Có thể không có nói cho kính tâm, có chút khó mà mở miệng. Huống chi, cái kia là thật là giả, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. cũng có thể là Mạc Liên Thành cố ý nói cho Phượng Dương công chúa nghe. Mà Khúc Đàn Nhi mặc kệ là thật là giả, tuyệt đối sẽ không ngốc đến chủ động chạy tới Xương Viện tứ ngủ. Nhưng vì ngăn ngừa phiền phức, nàng tự nhiên đến chứa ngủ sớm. Cách chương.